Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Có ẩn tình khác. Cầu cất giữ. Tình lữ vẹt, tên khoa học rất động lòng người, gọi là vẹt uyên ương. Sớm nhất là lấy Hy Lạp ngữ mệnh danh. Loài chim này phi thường yêu thích quần cư, xác thực đặc biệt chuyên tình. Cùng uyên ương kia không biết xấu hổ không đồng dạng. Bọn chúng chim trống cùng chim mái chỉ cần có điều kiện sẽ thời khắc cùng một chỗ. Thường thường sẽ tư thủ cả đời. Cho nên tại Âu Mỹ Phi các vùng chuẩn bị được hoan nghênh. Âu Mỹ người thích bọn chúng chuyên tình. Giống như Đức vài chỗ kết hôn có thả một đôi tình lữ vẹt đến tìm kiếm điểm tốt phong tục. Nước Pháp thì có địa phương người tại tân hôn tuần trăng mật thời điểm nuôi một đôi tình lữ vẹt. Người châu Phi thích mỹ vị của chúng. Giống như Kenya cùng TSNY liền có nướng vẹt món ăn này. Căn cứ Dương Thúc bảo biết, loại này vẹt có vẻ như chủ yếu sống ở tại bên trong thấp độ cao so với mặt biển khô ráo cánh rừng. Bên trong, Nam Phi khu vực phía Tây có sa mạc thảo nguyên có thể nhìn thấy bọn chúng. Dương Thúc bảo chỗ đông bộ đầm lầy thảo nguyên rất hiếm thấy. Đây cũng là Thiến Thiến nhìn thấy nó sau kích động như vậy nguyên nhân. Tình lữ vẹt không thế nào xuất hiện tại bản địa. Nhưng chúng nó chung quy mang theo mỹ hảo tình yêu sắc thái. Nữ hài đều thích, tình lữ vẹt nhóm cũng thật thích Dương Thúc bảo. Hai cái vẹt không chút khách khí dẫm tại hắn đồ uống trên bình. Coca-Cola trên đạp một cái, Sprite trên đạp một cái, đứng ngược lại là rất ổn. Đứng vững về sau bọn chúng liền đối Dương Thúc bảo bắt đầu kêu to. Líu díu, líu díu. Cạc cạc cạc, cùng nói tướng thanh, một cái pha trò một cái vai phụ, thật sự là một khắc không rảnh rỗi. Thiến Thiến hoài nghi hỏi hắn nói, ngươi có phải hay không đào người ta tổ? Dương Thúc bảo là có văn hóa người, hắn không trả lời ngu bê vấn đề. Giữa trưa, giòn chiếc kia đi sơn buýt xe lại mở đến thức ăn nhanh phòng. Khí trời nóng bức, ba người nhanh chóng xuống xe nghĩ đi vào nhà. Kết quả có người vừa nghiêng đầu nhìn thấy Dương Thúc bảo. Thế là hắn thổi cái huýt sáo, ba người dừng bước lại. Sau đó mang theo cười xấu xa từ phía trước xông tới. Chúng ta liền biết lúc ăn cơm ngươi lại ở chỗ này. Hai cái vẹt cảm nhận được bọn hắn không có hảo ý, lập tức vỗ cánh bay cao. Dương Thúc bảo thanh hai cái bình thủy tinh cất kỹ, chuẩn bị sẽ biểu diễn một lần quyền nát cái bình trò xiếc trấn nhiếp bọn hắn. John tùy tiện nói, uy, Trung Quốc tiểu tử, hôm nay con chó kia có hay không hù chết ngươi? Nghe xong lời này, Dương Thúc bảo trên mặt tươi cười, tối hôm qua là các ngươi tại thổ địa của ta trên đào hố chôn thân cây treo lên chó chết. Trong người hầu người cao gầy có tiết tấu đung đưa thân thể đối với hắn câu tay. Ra ra đó chính là chúng ta đồ vật. Ra ra thiết thú thiết quyền đánh tới trong nhà người. Ra ra đừng nhìn ta nhóm bình thường không nói một lời làm chúng ta phẫn nộ liền muốn trọng quyền. Xuất kích, Dương Thúc bảo cấp tốc đứng dậy nắm lên một cái bình nhỏ đập vào người cao gầy trên đầu. Phịch một tiếng trầm đục, người cao gầy thanh âm im bặt mà dừng ngã xuống đất. Chai coca bình yên vô sự. John cùng một cái khác tùy tùng không ngờ tới hắn đột nhiên động thủ. Trên thực tế bọn hắn cũng không ngờ tới hắn dám ra tay. Tại bọn hắn ấn tượng Trung Hoa người đều là ưa thích mang cười làm ăn người. Rất biết kiếm tiền nhưng rất không có can đảm. Động thủ về sau không do dự. Dương Thúc bảo đem cái bình ném về John lại nắm lên một cái khác tấn công còn lại tùy tùng vỗ tới. Tùy tùng lui lại một bước tránh đi, kết quả đối diện bắn tới một cái chân to. Hắn cảm giác mình bị xe đụng, con mắt đến lồi bay rớt ra ngoài đụng trên xe. John bị cái bình nện vào cái trán đông một tiếng hét thảm. Hắn giơ quả đấm nghĩ nện Dương Thúc bảo. Lại một quyền vung không bị người ta tóm lấy bả vai cấp nhấc lên lại đặt xuống té xuống đất. Tha mạng, tha mạng, kịp phản ứng sau hắn lập tức giơ tay lên đầu hàng. Dứt khoát lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Mason nhìn thấy ngoài cửa xung đột lập tức chạy đến nói. Gặp quỷ John, người này con chó đẻ còn dám đến gây sự là không đem ta để vào mắt. Đáng chết, ngươi cho rằng ta nơi này là địa phương nào? Đây là đấu thú trường. John giơ tay kêu lên. Hắn động thủ trước, người Trung Quốc động thủ trước. Mason kinh ngạc nhìn sang. Dương Thúc Bảo nghiêm nghị nói. Chính là hắn xâm lấn địa bàn của ta chôn cây cột treo cổ chó. Nghe lời này Mason càng tức giận. Hắn đem John kéo lên đẩy lên trên một thân cây nói. Ta cùng các ngươi thiết thú người chào hỏi. Ta cùng xé vải cơ Levin bỗng nhiên nói qua chuyện này. John, ngươi lá gan thật là lớn. Đồng nghiệp ngươi bây giờ lá gan thật lớn. Liên xé vải cơ ngươi đều không coi vào đâu. John tiếp tục giơ tay nói. Không, xé vải cơ tìm ta hắn tìm ta. Treo xác chết trên trời chính là hắn an bài. Đây là lãnh tụ ý tứ hiểu chưa? Hắn trêu chọc lãnh tụ. Này ngu xuẩn người Trung Quốc trêu chọc lãnh tụ. Mason quay đầu nhìn về phía Dương Thúc Bảo nói. Thượng đế, ngươi thế nào trêu chọc qua Kevin Grinson? Dương Thúc Bảo lơ ngơ. Kevin Grinson, đây là ta lần thứ hai nghe được tên của hắn. Lần thứ nhất cũng là theo trong miệng của ngươi. John cười lạnh nói. Hết thảy bởi vì ngươi. Richard, nếu như không phải ngươi cướp đi ta sinh ý kia mang theo hắn đi mua chính là ta. Ta thề nếu như ta làm như vậy lãnh tụ sẽ đem ta ném vào hồ Saint Lucia bên trong cho ăn cá sấu. Ngươi rõ chưa? Vùng đất kia, 1000 mẫu anh thổ địa. Đây vốn là lãnh tụ. Mason sắc mặt có chút khó coi. Nói kỹ càng điểm, John đẩy hắn ra sửa lại một chút quần áo nói. Lãnh tụ nhìn chúng khối này thổ địa nhưng nghĩ làm nông trường. Không hề nghi ngờ cải cách ruộng đất bộ phận không cho phép bất luận kẻ nào ở trên đây trồng cây. Nông nghiệp, thế là lãnh tụ liền cùng bọn hắn tốn thời gian. Hắn tin tưởng chỉ cần thời gian dài đất đai này bán không ra vậy khẳng định sẽ sửa đổi sử dụng tính. Chất, kết quả đất đai này xác thực một mực không bán đi. Thế nhưng là đoạn thời gian trước lại bị này người Trung Quốc mua đi. Hiểu chưa? Người minh bạch ta ý tứ sao? Các người chọc lãnh tụ. Đây là nói bậy. Ta thế nào không biết? John nói. Đây là Levin bỗng nhiên vừa nói với ta. Tuyệt đối không phải nói bậy. Hắn lại may mắn nói. Ta trước kia cũng không biết chuyện này. Đáng chết. Ta lúc ấy còn muốn kiếm một điểm thu nhập thêm hoa hoa. Liền kém một chút đồng nghiệp. Liền kém một chút. Ta kém chút mất mạng. Vừa nói hắn vừa đi về phía Buick. Đến trước xe hắn dùng chân đá đá tùy tùng. Đứng lên. Đứng dậy. Chúng ta không cần sợ. Lãnh tụ sẽ cho chúng ta chỗ dựa. Enzo. Oui Enzo. Người cũng đứng lên. Đừng giả bộ choáng. Hắn tùy tùng đứng lên đến người cao gầy trước mặt nhìn một chút sau sợ hãi rụt. Rè nói, lão đại, Enzo thật ngất đi. John duỗi ra ngón tay nghĩ chỉ điểm Dương Thúc Bảo. Cuối cùng không dám ra tay, chỉ có thể bỏ xuống lời hung ác. Nếu như ta là ngươi liền mau trốn trở về Trung Quốc đi. Nếu không Thượng Đế cũng không giữ được ngươi. Lãnh tụ nói, Dương Thúc Bảo làm cái Lý Tiểu Long phi cước tư thế. John rất không chồng mở cửa xe chui vào trước. Ta còn chưa lên xe. Oui, ta còn chưa lên xe đâu. Trông thấy Buick xe lộn trở về tiểu đệ kia cũng không quản trên đất Enzo. Quay người đuổi theo xe liền chạy. Mason tọa hạ dùng cánh tay ôm đầu nói. Hơi rắc rối rồi đồng nghiệp. Dương Thúc Bảo hỏi. Cái này thiết thú bang cùng lãnh tụ của bọn họ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mason bất đắc dĩ cười nói. Thiết thú là Honolulu bang phái, ước chừng có hơn 100 người quy mô, này tại đại địa phương không tính là gì, nhưng ở đây đầy đủ xưng vương xưng bá. Kevin Grinson là cái nhân vật hung ác, hắn đã từng là sĩ quan, về sau ngươi biết quốc phụ lên đài. một chút người da trắng sĩ quan bị xa lánh, có giải nghệ, có xuất ngoại, có đổi nghề. Kevin Grinson liền đổi nghề tới công viên ngập nước làm viên trưởng. Thiết thú chính là lấy hắn thủ hạ binh lính căn bản trên thành lập bang phái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.